Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tình Kỳ, và mình là Lão Trần đây. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đấy là Huyền Toại Bất Tử chương, mục tiêu là chín cái lòng đan cảnh, chín cái lòng đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã ra tay với cứ điểm của Chiến Thần Tông, toàn bộ Long Thần Cảnh thì bị hắn cho nuốt vào một tia sáng rồi thả đi, còn Long Đan Cảnh thì bị hắn ép chết. Còn những tên đã bỏ chạy thì hắn cũng ép nuốt vào tia sáng nhưng hắn lại không tha. Soạt một tiếng, những vũ khí này dung nhập vào không gian trong nháy mắt, nhưng Long Đan Cảnh còn đang chạy trốn kia. Không gian bên cạnh bỗng nhiên mở ra, có mấy đạo, thậm chí là mấy chục đạo vũ khí bỗng nhiên xuất hiện. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Lúc bọn hắn chạy trốn, huyễn tưởng ra vô số loại phương pháp mà Tô Hàn sẽ đuổi theo, thậm chí còn vọng tưởng, bởi vì bọn hắn thoát đi theo những phương hướng khác nhau, cho nên Tô Hàn chỉ kịp truy kích người khác. Mình có thể ẩn giấu, cũng có thể tiếp tục thoát đi. Chờ lúc Tô Hàn đuổi theo truy kích mình, chỉ sợ bản thân không biết đã chạy tới nơi nào. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thủ đoạn của Tô Hàn lại nghịch thiên như thế. Hơn 2.000 đạo vũ khí, trong đó một nửa trước đó Tô Hàn đạt được, một nửa là vừa mới đạt được, phẩm cấp đều phi thường thấp. Nhưng tu vi Tô Hàn còn ở đó, cho dù vũ khí cấp thấp cũng có thể phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. À, người thích giết chóc như vậy, sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng thôi. Đủ loại âm thanh từ trong miệng những Long Đan Cảnh Chiến Thần Tông truyền ra, cũng là lúc bọn họ tử vong có thể nói ra câu sau cùng. Hoặc là tức giận mắng chửi, hoặc kêu gào thảm thiết, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là bi ai. Gần như trong chớp mắt, những vũ khí kia lần nữa thu hồi về bên người Tô Hàn như hóa thành gió lốc. Khi những vũ khí đó trở về cũng mang theo gần 100 cái long đan cho Tô Hàn. Đương nhiên, chút long đan này phẩm cấp rất thấp, bởi vì bản thân tu vi của bọn hắn cũng chỉ có long đan cảnh sơ kỳ, hoặc là long lực trong nội đan là cực kỳ ít. Trong đó thậm chí có một cái long đan hậu kỳ cũng không có. Tô Hàn khẽ cau mày, thân ảnh chớp động tiến nhập vào một cái lầu các trong đó. Người trong lầu các thấy Tô Hàn tiến vào, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, vội vàng hướng bốn phía mà né tránh. Tô Hàn không để ý tới bọn hắn mà đi tới tầng cao nhất trong lầu các này, tìm tới một căn phòng, thần niệm quét qua, thấy trong đó không người, hắn lập tức tiến vào bên trong. Tất cả người trong lầu các ai cũng không thể rời đi, bằng không ta sẽ giết sạch. Sau khi tiến vào phòng, âm thanh của Tô Hàn truyền khắp các sảnh của tòa lầu các. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trong lầu các đều kêu khổ thấu trời. Thầm nghĩ sát tinh này đi nơi nào không đi, tại sao lại chui vào lầu các của bọn ta? Mà Tô Hàn sau khi tiến vào phòng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lúc bàn tay vẫy động một cái, hàng loạt long đan bay ra lơ lửng trước mặt. Chút long đan này toàn bộ tản ra ánh sáng màu vàng óng, nhìn vô cùng lộng lẫy lóa mắt, khiến cho người ta phải động tâm. Loại long đan như thế này đối với tu sĩ mà nói thì so với linh thạch còn trân quý hơn nhiều, bởi vì trong đó tràn ngập linh lực thiên địa nồng đậm nhất. Nếu mà dung hợp long đan cảnh này, tu vi sẽ tăng cao. Nếu có thể nuốt chửng một cái, cho dù trong đó chỉ có linh khí thiên địa, cũng có thể làm cho người ta thỏa mãn. Bất quá loại long đan này thả ra trong thời gian không thể quá dài, bằng không nó sẽ tự động biến mất trong thiên địa. Nếu không phải vì như vậy thì Tô Hàn cũng sẽ không mỗi lần đạt được Long Đan đều phải lập tức đem chúng nuốt chửng. Tất cả có 432 miếng Long Đan, trong đó Long Đan sơ kỳ có 315 miếng, trung kỳ 87 miếng, hậu kỳ 30 miếng. Tô Hàn khẽ cau mày, chút Long Đan này số lượng đối với người khác mà nói là cực kỳ khổng lồ, đủ để khiến cho mấy chục người Long Linh Cảnh đỉnh phong đột phá lên đến Long Đan Cảnh. Nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn là quá ít. Tô Hàn từng nói qua, nắm chắc thiên địa, một khi bắt đầu lấy chín làm cực, hắn nuốt chửng chín cái long đan có thể đột phá long đan cảnh, nhưng hắn nuốt chửng 90.999 miếng, một dạng vẫn là long đan cảnh. Thế nhưng nuốt chửng chín cái, càng nuốt chửng 99 miếng, 999 hay thậm chí nhiều long đan hơn nữa, sau khi hắn đột phá, thực lực tăng lên, tất nhiên sẽ hoàn toàn không giống nhau. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn đột phá 9 cửa cũng là đột phá 99 miếng quan khẩu, nhưng 999 miếng thì còn kém một chút. Có thể nói nếu như Tô Hàn giờ phút này muốn ngưng tụ Long Đan, sợi tơ linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn có thể bạo phát để Tô Hàn ngưng tụ ra Long Đan, đột phá Long Đan cảnh. Nhưng giờ phút này nếu ngưng tụ Long Đan cùng với những Long Đan cảnh khác thì có gì khác nhau? Điều này tất nhiên không phải là mong muốn của Tô Hàn, mà hắn cũng không tính chỉ ngưng tụ một cái long đan. Một khi đã bắt đầu thì phải lấy chín làm cực. Mặc kệ long đan ở nơi này như thế nào, đợi lúc hắn ngưng tụ nguyên thần cũng sẽ giống như thế. Nhưng long đan cùng với nguyên thần chung quy không có giống nhau. Cho dù ngưng tụ ra chín cây long đan, cuối cùng cũng chỉ tồn tại trong cơ thể Tô Hàn. Nhưng nếu mà ngưng tụ ra chín cái nguyên thần, vậy thì Tô Hàn có thể mượn nhờ chín nguyên thần này để thi triển bí thuật nghịch thiên là thuật phân thân cửu dương. Đương nhiên, điều này để nói sau. Lúc này Tô Hàn vẫn như trước làm chủ long đan. Một cái long đan cần nuốt chừng 9.999 miếng mới đủ. Nếu như nhiều hơn thì thời gian hao phí thực sự quá nhiều. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Mặc dù là như thế, dưới tình huống ngưng tụ một cái long đan, chỉ dựa vào tu vi võ giả cũng để quét ngang tất cả long đan cảnh, thậm chí có thể cùng long thần cảnh sơ kỳ đánh một trận. Còn nếu đem 9 long đan toàn bộ đều ngưng tụ ra, thì có thể quét ngang long thần cảnh. Với tu vi long linh cảnh của ta, giao chiến với long hoàng cảnh cũng có thể. Trong mắt Tô Hàn lấp lánh, trong lòng có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc này tu vi đối với ở kiếp trước mà nói thực sự là quá thấp. Cho dù long tôn cảnh ở trên đại lục long võ đối với kiếp trước của Tô Hàn thì cũng chỉ như sâu kiến mà thôi. Nhưng lúc này Tô Hàn trùng sinh, hắn đã không còn tu vi đỉnh phong ở kiếp trước, mà cùng là tu vi long linh cảnh thì kiếp trước cũng khó mà so được. Khi đó hắn cũng là nước chảy bèo trôi, cùng với mọi người giống nhau đều ngưng tụ ra một cái long đan, sau đó tiếp tục tu luyện. Long đan cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ lại ngưng tụ ra nguyên thần. Khi đó tất cả mọi chuyện, ngay lúc này Tô Hàn nhìn lại, cảm thấy hắn thật là ngây thơ và hài hước. Bây giờ hắn có yêu long đế thuật, có phân thân thuật cửu dương. Lúc ngưng tụ long đan sẽ không còn bình thường như vậy nữa. Lúc tu vi ở long thần cảnh cũng sẽ không bình thường. Lúc Tô Hàn ngưng tụ ra chín nguyên thần thì với tu vi long thần cảnh quán đủ để đứng trên đỉnh đại lục long võ rồi. Nuốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem cả 315 miếng long đan sơ kỳ tự động tách rời, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Oanh! Nhất thời có một cỗ linh lực thao thiên trực tiếp từ 315 miếng long đan sơ kỳ kia nổ tung. Trong một cái chớp mắt, ngay cả Tô Hàn cũng bị xung kích làm sắc mặt có chút tái nhợt. Long đan ẩn chứa nhiều linh lực như vậy thực sự quá mức kinh người. Cũng chính vì Tô Hàn có được yêu long đế thuật, bằng không mà nói thay đổi thành bất kỳ một cái long linh cảnh đỉnh phong nào khác cũng không dám nuốt chửng như thế. Yêu long đế thuật ầm ầm vận chuyển, lực thôn phệ kinh người, cùng với lực lượng hấp thu từ bên trong chuyển ra, đem những linh khí này toàn bộ đều ngưng tụ tới một điểm áp chế lại. Sau nửa canh giờ, hóa thành một vật thể kích cỡ lớn cỡ như đầu ngón tay. Sau khi thôn phệ chút long đan sơ kỳ này, thời gian kế tiếp, Tô Hàn nhân lúc này đem toàn bộ long đan hậu kỳ nuốt xuống. Thời gian chuyển rời, nửa tháng trôi qua, tất cả người trong lầu các đó thực sự cảm giác thời gian nửa tháng này như là một năm vậy. Trong thời gian này bọn hắn không dám đi nhìn Tô Hàn, càng không dám rời khỏi lầu các này, chỉ có thể an an ổn ổn ở trong phòng của mình. Có thể nói là cha không uống cơm không ăn, sợ Tô Hàn dưới cơn nóng giận đem lầu các hủy đi, đến bọn hắn cũng bị đánh chết. Lúc ngày thứ 20 rốt cuộc có người chịu không nổi đi tới cái cửa lớn kia khom người, do dự ung quyền. Tiền bối bế quan đã 20 ngày, chưa từng nếm qua chút đồ ăn nào. Nếu tiền bối không chê, tại hạ nguyện vì tiền bối mà mua một ít thức ăn. Sau khi nói, hắn lặng lặng chờ đợi. Nhưng 5 phút trôi qua mà chưa từng có người trả lời. Tiền bối, người này tiếp tục mở miệng. Thấy như cũ không ai trả lời, người này hơi trầm ngâm mở cửa phòng ra. Khi thấy cảnh vật bên trong, người này chợt sững sờ, cả người như muốn hư thoát thở phào một cái. Bởi vì sát tinh kia vẫn luôn làm bọn hắn chỉ nghe tin đã sợ mất mật, giống như một cục nghẹn ở trong cổ họng, thì chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi căn phòng này. Phong Hàn Thành, nơi đây thuộc về Vương quốc Đông Hải, cách Vương quốc Tuyết Nguyệt ước chừng phải ngàn vạn cây số. Nhạc Dương Lộ cùng sở hữu 3 cứ điểm, cái thứ nhất chính là Tuyết Nguyệt Thành trong Vương quốc Tuyết Nguyệt, cái thứ hai chính là Phong Hàn Thành của Vương quốc Đông Hải. Cái thứ ba lại cách Vương quốc Đông Hải mấy ngàn vạn cây số, đã đến gần trung tâm của đại lục Long Võ, chỉ cách có khoảng 100 vạn cây số nữa thôi. Nơi đó là hoàng đô của đế quốc Trần Thanh, à Thần Thanh. Sau đây anh em nhé. 3 cái cứ điểm căn cứ theo đẳng cấp để phân chia. Có thể nói Tuyết Nguyệt Thành là cứ điểm cấp thấp nhất, mà Phong Hàn Thành nơi này thuộc về nhị đẳng, đến hoàng đô của đế quốc Thần Thanh thuộc về cứ điểm nhất đẳng. Ngay lúc này trong Phong Hàn Thành, bên trong một tòa lầu các cao tới 9 tầng, đang có một nữ tử cực kỳ trẻ tuổi ngồi trên ghế chủ vị. Nữ tử này nhìn chỉ hơn 20, nhưng trên thực tế thì nàng đã sống hơn 200. Nàng gọi là Tử Yên, chính là tổng phụ trách cứ điểm Phong Hàn Thành bên trên Nhạc Dương, Nhạc Vương Lộ. Người này là hướng tới Chiến Thần Tông ta. Trước tiên, diệt một đội nhỏ của Hoa Đông và Tống Thế đang vận chuyển, sau đó trực tiếp tiêu diệt cứ điểm của Tuyết Nguyệt Thành, cướp đi nguyên thần của Trần Tường. Người trong tay chúng ta và tất cả những không gian đều bị tiêu diệt và cướp bóc. Tự Yên bình tĩnh mở miệng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là vì tiền tài mà đến, nhưng chắc chắn là từng cùng Chiến Thần Tông ta có thủ án gì đó. Bằng không mà nói, mục tiêu hắn lựa chọn cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn Chiến Thần Tông ta. Dù sao uy nghiêm của tông môn siêu cấp vẫn còn ở đó, rất ít người dám nguyện ý trêu chọc vào chúng ta. Bên cạnh nàng lúc này có đứng mấy trăm người, mà mấy trăm người này đều cúi thấp đầu giống như cực kỳ sợ hãi. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn Tử Yên một cái, thấy vẻ mặt Tử Yên càng bình tĩnh thì càng làm cho bọn hắn cảm thấy như có núi lửa sắp bùng nổ. Cứ điểm mà Tuyết Nguyệt Thành bị diệt, chẳng những là nơi này biết, mà ngay cả cứ điểm Hoàng Đô Đế Quốc Thần Thanh, thậm chí toàn bộ Chiến Thần Tông cũng đã biết được việc này. Tô Hàn lúc ở Tuyết Nguyệt Thành từng buông tha những long thần cảnh đó, mà những long thần cảnh này sau khi rời đi, tất nhiên là phải lập tức thông qua các loại thủ đoạn đem tin tức này truyền đến Phong Hàn Thành. Chiến Thần Tông phẫn nộ, lập tức phát ra mệnh lệnh trong vòng một tháng phải đem người này bắt lại. Lần này cũng giống như là lúc trước với Trần Tường. Bên trong mệnh lệnh của Chiến Thần Tông cũng không phải muốn đem Tô Hàn đánh chết, mà phải bắt sống mang về Chiến Thần Tông. Lúc ra lệnh, Chiến Thần Tông còn làm ra một loạt động tác, trong đó phái ra 10 phân đội Hàn Ngân Vệ đuổi bắt người này. Hàn Ngân Vệ có thể nói là quân đội vương bài của Chiến Thần Tông, chỉ ở dưới Hàn Kim Vệ. Công dụng chính của Hàn Ngân Vệ chính là trưởng quản sinh sát của Chiến Thần Tông. Loại chuyện như thế này tất nhiên bọn hắn xuất động là thích hợp. Còn Hàn Kim Vệ nếu để cho bọn hắn ra ngoài tìm Tô Hàn, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là quá mức xa xỉ. Trong tông môn có tin tức truyền đến còn 3 ngày nữa, Vương Lập Thần Đại Nhân sẽ mang Hàn Ngân Vệ tới đây. Mà trước lúc đó nếu ta vẫn không có tra ra tung tích của người này, hậu quả như thế nào các người hẳn là biết được. Tử Yên lại mở miệng. Theo tin tức bên Tuyết Nguyệt Thành kia truyền đến có thể nhìn ra được, tu vi người này cao nhất không vượt qua long thần cảnh đỉnh phong. Hắn có thể tùy tiện đem long đan cảnh thuấn sát. Tính cả Trần Tường ở bên trong cũng là bị thuấn sát. Tất nhiên là có thủ đoạn cực kỳ kinh người. Nhưng nếu hắn là long hoàng cảnh thì không cần trắc trở như thế. Chỉ một bàn tay cũng đủ đem cả Tuyết Nguyệt Thành chấn áp rồi. Tổng hợp các kết luận trên, vẻ mặt của Tử Yên bỗng nhiên băng lãnh xuống. Một cỗ hàn khí nồng đậm từ trên người nàng phát ra. Có thể xác định người này chính là long thần cảnh. Là còn vì tiền tài mà đến. Nhưng hôm nay đã trôi qua 20 ngày, bọn người thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có, cho dù là dấu vết để lại cũng không có. Các người, ai ra đây nói cho ta biết, các người đến cùng là có làm được cái trò trống gì không? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ở bốn phía thân thể đều run lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đi theo Tử Yên nhiều năm như vậy, tất nhiên vô cùng hiểu tính cách của nàng. Nhìn biểu cảm trên mặt nàng cực kỳ mỹ lệ đẹp đẽ, cứ như một con yêu tinh, khiến cho nam nhân nhịn không được mà muốn lên thượng nàng. Nhưng trên thực tế thủ đoạn của Tử Yên rất tàn nhẫn, tính cách lại vô cùng vô tình, ngay cả nam nhân cũng không cách nào sánh được với nàng. Tử Yên ở đây không có nói tình nghĩa gì, mặc dù đám người mình theo nàng nhiều năm như vậy, nhưng nàng một khi tức giận hoàn toàn sẽ không quản ngươi là ai, ngươi đã từng làm cái gì cho nàng. Căn cứ vào hành vi và tính cách còn có tu vi của người này, thuộc hạ ngờ vực vô căn cứ, hắn có thể đã tiến vào Phong Hàn Thành của ta hay không? Một tên nam tử đứng dậy thấp giọng nói, hắn nếu thực sự là vì tiền tài mà đến, lại cùng Chiến Thần Tông ta có thủ, vậy hắn tới Phong Hàn Thành cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thì nhìn bộ dáng người này giống như đối với Nhạc Dương Lộ cực kỳ quen thuộc. Phong Hàn Thành chỗ này chính là cứ điểm nhị đẳng. Nói đến đây, so với Tuyết Nguyệt Thành thì của cải nhiều hơn, người này có thể sẽ đến Phong Hàn Thành. Đúng. Lại có một lão giả đứng dậy, chúng ta chỉ cần ở đây bố trí thiên la địa võng, chờ người này tiến đến rồi trực tiếp bắt giữ đưa về Chiến Thần Tông. Soạt. Lão giả này vừa dứt lời, trong nháy mắt Tử Yên bỗng nhiên ngẩng đầu vung tay lên. Lão giả này căn bản không dám phản kháng, trực tiếp bị nàng bóp cổ nâng tới trước mặt. Trước khi người nói chuyện với ta, có thể để cho đầu óc của người động não chút được không? Tử Yên nhìn chằm chằm vào lão giả, lời nói lạnh lùng như băng. Ý của ngươi là chúng ta chỉ cần ở ngay chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ hắn tới. Thế nhưng, nếu hắn không đến thì sao? Lửa giận của tông môn, người tiếp nhận thầy ta được không? Lão già kia trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm kinh người từ trong lòng dâng lên. Mà cảm giác nguy hiểm này đúng là bắt nguồn từ trên người của Tử Yên. Nhưng hắn không dám phản kháng, thậm chí là thở mạnh cũng không dám. Cho dù có chút cảm giác hít thở không thông, nhưng hắn vẫn như cũ cật lực áp chế hô hấp của mình. Nể tình ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy, chỉ có một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tử Yên hừ lạnh một tiếng, đem lão giả này trực tiếp ném ra xa. Cho đến giờ phút này, lão giả kia cũng không dám vận động tu vi, cả người hắn bịch một tiếng ngã rơi xuống mặt đất, sau đó thì lại chật vật bò dậy. Xuất động tất cả thám tử của Phong Hàn Thành, ta không quản các ngươi phải tốn hao như thế nào, trong vòng 2 ngày phải tìm ra tung tích người này cho ta. Tử Yên hừ lạnh. Nếu trước kia Vương Lập Thần đại nhân đến, các người vẫn không cho ta một câu trả lời chắc chắn. Đến lúc đó thì không cần tông chủ ra lệnh, ta cũng tự tay đem tính mạng của các người chấm dứt. Vâng. Mấy trăm người kia vội vàng gật đầu rồi chợt nhẹ nhàng thở ra, dự định rời đi. Báo. Cũng vào lúc này một người bỗng nhiên từ xa chạy đến, âm thanh bén nhọn. Sau khi tiến vào lập tức quỳ một chân trên đất, bẩm báo Tử trưởng lão có tin tức chuyển đến. Cứ điểm Quý Lộ, tam đẳng Kim Dạ Thành đã bị tiêu diệt. Cái gì? Tử Yên bỗng nhiên đứng dậy, cái ghế dưới thân nàng bụp một tiếng vỡ nát. Kim Dạ Thành không thuộc về quản lý của nàng, nhưng Phú Quý Lộ cũng như Nhạc Dương Lộ là một ở trong các đại chi nhánh chủ tuyến của Chiến Thần Tông. Tử Yên còn tưởng rằng Tô Hàn giống như khi đánh trận sẽ trực tiếp tiến thẳng tới Phong Hàn Thành này. Không nghĩ tới Tô Hàn lại vượt qua gần ngàn vạn cây số trực tiếp giết vào Kim Dạ Thành. Kim Dạ Thành bị diệt, Tử Yên sẽ không để ý. Nàng để ý là Tô Hàn vào bên trong Kim Dạ Thành khoảng cách xa như vậy, mà chính mình trong vòng 2 ngày căn bản cũng không cách nào đem tung tích quán tìm ra. Tên hèn mặt đáng chết này. Trong mắt Tử Yên hàn quang phóng ra. Chiến Thần Tông ta đến cùng là có ân oán gì với hắn mà lại ra tay tàn nhẫn độc ác như vậy? Nếu như chỉ vì tiền tài thì căn bản không cần phải làm thế. Trưởng lão, người này nếu đã tới Kim Dạ Thành, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng lửa giận trong tông. Đây cũng không phải chúng ta không tìm thấy hắn. Lão già lên tiếng lúc trước trầm ngâm một lát lại nói. Đôi mắt Tử Yên híp lại, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì lão giả này nói không sai. Không chỉ là sai lầm bên này của Nhạc Vương Lộ, giờ phút này Phú Quý Lộ bên kia cũng là như thế. Chiến Thần Tông cho dù có chức giận thì cũng không thể phán tội xuống trên người mình. Dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm việc, để cho tất cả thám tử ra ngoài tìm kiếm, bọn ngươi cũng không nên nhàn rỗi ở chỗ này. Sau khi Vương Lập Thần đại nhân đến, ta tất nhiên sẽ bẩm báo tất cả mọi chuyện phát sinh, Tử Yên nói. Vâng, những người kia đều gật đầu lập tức thối lui. Bọn hắn hiểu rõ, Tử Yên giờ phút này cho thám tử ra ngoài chỉ là làm màu chút thôi. Đây là đang nói cho Chiến Thần Tông biết, mình cật lực tìm kiếm. Nhưng ai có thể nghĩ đến đối phương lại chạy đi Kim Dạ Thành. Ở Hoa Dương Thành trong một tòa cung điện, đây chính là cứ điểm nhị đẳng Phú Quý Lộ, đồng dạng như chỗ của Tử Yên. Nơi này tên tổng phụ trách tên là Hạ Khanh, đốn mặt. Hạ Khanh lúc này đang trong cơn nổi giận. Bên trong cung điện tất cả mọi thứ đều bị hắn đập vỡ. Còn có mấy trăm người đang đứng ở chỗ này run lẩy bẩy, không dám nói nhiều. Cái tên hỗn đản này, ở Nhạc Vương Lộ động thủ thì cũng thôi. Chạy đến Phú Quý Lộ của bố mày làm gì? Trên bàn tay Hạ Khanh như có ánh sáng lấp lánh, đó là ánh sáng của long lực. Nếu không phải hắn cật lực ngăn chặn sự phẫn nộ của mình, thậm chí hận không thể đem đám người trước mặt này giết hết. Hạ trưởng lão, Nhạc Vương Lộ bên kia từng truyền đến tin tức, tu vi của người này nhiều nhất không vượt qua long thần cảnh đỉnh phong. Mà hắn từ Nhạc Vương Lộ bên kia chạy tới, theo thuộc hạ suy đoán người này chắc chắn hiểu rõ tu vi của mình. Bay ra khỏi chỗ sóng gió quá lớn cho nên chỉ dám ở cứ điểm tam đẳng hoành hành thôi. Có người đứng dậy thấp giọng nói, lần này Kim Dạ Thành bị diệt, chúng ta hoàn toàn phải có trách nhiệm. Nhưng hạ trưởng lão có thể đem suy đoán của thuộc hạ truyền tới mấy chi nhánh khác để cho bọn hắn tận lực chuẩn bị phòng bị. Đến lúc đó người này xuất hiện trực tiếp đem hắn bắt giữ. Phú Quý Lộ bên này của chúng ta cũng có thể tính là lấy công chuộc tội. Lời của ngươi có lý, Hạ Khanh nói thẳng, việc này ngươi đi làm, nhất định phải sớm hoàn thành. Trong tông đã điều động Vương Lập Thần đại nhân tới chỗ của Tử Yên. Với tâm tính của Vương Lập Thần, nghĩ đến Tử Yên sẽ không có trái tốt để ăn. Chúng ta nếu không thể đem việc này làm cho thật hoàn mỹ, đến lúc đó Vương Lập Thần đại nhân phẫn nộ, chúng ta cũng phải chờ đợi về nhà mà trồng trọt đi thôi. Vâng, người kia lập tức ôm quyền, khom người rồi rời đi. Trong nháy mắt đã gần qua 2 tháng, người dưới tay của Hạ Khanh quả thực đem việc này làm đến hoàn mỹ. Bên trong đầu chủ tuyến này, tất cả chi nhánh cứ điểm Tam Đảnh đều đã làm xong công tác chuẩn bị. Thậm chí là Thiến Thần Tông dưới sự phẫn nộ lại phái ra 50 đội Hàn Ngân Vệ. Ngoại trừ là Nhạc Vương Lộ thì những nơi khác mỗi chi nhánh đều phái ra 10 đội. Mà cùng lúc đó thì hơn phân nửa đại lục Long Võ đều lâm vào khiếp sợ. Có người đoạt con đường vận chuyển của Chiến Thần Tông, còn tiêu diệt 2 cứ điểm Tam Đẳng của họ. Căn cứ vào tình hình thực tế mà nói, đồ vật bắn đã cướp được có tới 2 tỷ linh thạch hạ phẩm, kim tệ càng vượt quá 2.000 tỷ, còn có rất nhiều đan dược và linh dược khác. Chiến Thần Tông có đường chủ mấy vạn người, chi nhánh càng có mấy chục vạn, nhưng vận chuyển không phải toàn bộ đều là linh thạch. Mà cho dù là Nhạc Vương Lộ cùng Phú Quý Lộ, chính là cái mỏ linh thạch của Chiến Thần Tông, trong 1 năm khai thác mới lấy được linh thạch. Đến đan dược, linh dược, vũ khí trang bị, cơ hồ toàn bộ vật phẩm đều là từ nhiệm vụ của tông môn khi các tông môn tấn thăng. Tổn thất số lượng linh thạch khổng lồ như thế cùng với những kim tệ này, coi như là tông môn siêu cấp Chiến Thần Tông cũng cảm thấy đau thịt. Nhưng việc khiến cho vô số người khiếp sợ lại không nằm ở nơi này, mà là có người dám to gan đi vặt đuôi lão hổ. Chiến Thần Tông là tông môn siêu cấp, uy nghiêm trên khắp cả đại lục Long Võ. Từng có người nói qua tình nguyện đắc tội với 10 cái tông môn nhất lưu, cũng không muốn đắc tội với một tông môn siêu cấp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có người dám làm như thế, mà người này rõ ràng đã chuẩn bị xong tất cả. Hắn cướp đều là đồ vật của Chiến Thần Tông. Đánh một pháo rồi lại đổi đi chỗ khác đánh thêm một pháo. Mặc dù Chiến Thần Tông cực mạnh như một vị vua bệ nghệ thiên hạ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm ra người này ở đâu. Gần 2 tháng trôi qua cũng không có chút tin tức nào truyền ra. Chiến Thần Tông không biết đến cùng có tìm được người này hay không. Cúng bái, nhất định là phải cúng bái chứ. Người này quả nhiên là anh hùng của chúng ta, đến tông môn siêu cấp cũng dám thử một lần. Nếu cuối cùng Chiến Thần Tông cũng không thể tìm được người này, như vậy uy nghiêm của tông môn siêu cấp sẽ bị đại giảm. Người này chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi, sao lại khó tìm như vậy chứ? Nói nhảm, đại lục Long Võ lớn như vậy mà từ đầu tới cuối những chi nhánh phế vật của Chiến Thần Tông kia đều không biết người này tướng mạo như thế nào, càng không xác thực được thân phận của đối phương. Chỉ biết người này mặc áo đen đội mũ rộng vành, như vậy không phải là trở nên vô nghĩa rồi thôi. Mặc áo đen đội mũ rộng vành thì có rất nhiều người, nói như thế thì có lợi ích còn mẹ gì. Hoàn toàn chính xác, người này ngụy trang thực sự là quá tốt. Chiến Thần Tông căn bản không biết thân phận quán, chỉ cần hắn đổi một bộ y phục khác hoặc cười trần cười chuông ra thì ai có thể nhận rắn được. Chiến Thần Tông lần này xem như triệt để đau đầu rồi, không biết tại sao lại trêu chọc một sát tinh như thế. Nếu nói hắn chỉ vì tài vật, thì tại sao hết lần này đến lần khác lại giết chết tất cả Long Đan Cảnh? Nếu nói hắn không phải vì tài vật chỉ vì giết người, thì vì sao lại thả đám Long Thần Cảnh đi? Nói đến việc này cũng có chút kỳ quái, người này liên tiếp tiêu diệt cứ điểm Chiến Thần Tông, nhưng lại chỉ giết Long Đan Cảnh, đây là vì sao chứ? Việc này không có quan hệ với ta, nếu bị Chiến Thần Tông biết được là ta ở chỗ này nghị luận, ta cũng không chịu nổi hậu quả đâu nha. Sợ chó gì? Trên đại lục Long Võ có tận 10 cái tông môn siêu cấp, cũng không phải một nhà Chiến Thần Tông độc chiếm. Chúng ta lại cách Chiến Thần Tông cả 1.000 tỷ cây số như vậy, cho dù có người của Chiến Thần Tông tai thính cũng chả nghe được. Ừ, chỉ sợ giờ phút này nghị luận cũng không chỉ có chúng ta, nghe nói toàn bộ đại lục Long Võ đều biết tới việc này. Xác thực là như thế, uy nghiêm của Chiến Thần Tông đã mất hết thể diện dưới tay người kia. Chiến Thần Tông đã thực sự nổi giận, họ đang chuẩn bị để cho Hàn Kim Vệ ra tay. Hàn Kim Vệ, đó không phải vương bài của Chiến Thần Tông hay sao? Nghe nói thực lực mỗi người đều là Long Thần Cảnh, thấp nhất cũng là Trung Kỳ, kém nhất thì cũng nắm giữ một bộ Long Kỹ Tử Kim hạ phẩm. Thậm chí có người nắm giữ vài bộ, người tầng cưu nhất, cao nhất của Hàn Kim Vệ càng là nắm giữ lòng kỹ cấp thánh linh. Xem ra lần này Chiến Thần Tông thực sự là nổi giận rồi. Nói nhảm, bị người ta tát bùm bốp vào mặt như thế nếu còn không tức giận, vậy thì không gọi là Chiến Thần Tông mà gọi là Đuối Thần Tông. Toàn bộ đại lục Long Võ lòng người bàng hoàng, Gần như tất cả mọi người đều nghị luận việc này. Đại lục Long Võ dưới sự chấn áp của thập đại tông môn siêu cấp đã bình tĩnh thời gian quá dài. Bỗng nhiên xuất hiện chuyện này cũng thực sự để cho những người kia vừa thưởng thức trà ngon vừa có chuyện để chém gió. Tuy nhiên, chuyện phiếm thì chuyện phiếm, Chiến Thần Tông dù sao cũng là tông môn siêu cấp như một con quái vật khổng lồ ở trung vực của đại lục Long Võ. Tất cả mọi người cho rằng người ra tay cướp đoạt này cũng chỉ có thể như phủ dung sớm nở tối tàn. Dưới sự phẫn nộ của Chiến Thần Tông thì sớm muộn cũng bắt được người này. Lực lượng một cá nhân chung quy không thể chống lại lực lượng của một tông môn. Hơn nữa tông môn này còn là tông môn siêu cấp. Vương quốc Đông Lăng, huyện Viễn Sơn, trụ sở Vượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người đã tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện trong đó. Một ngày này, huyễn trận Cửu Vân Tiên bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Bên trong trụ sở tông môn có một bóng người từ từ hiện ra, chính là Thẩm Ly. Tu vi quán đã đạt đến Long Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã sắp đột phá. Sở dĩ hắn xuất hiện là tất nhiên do cảm ứng được huyễn trận Cửu Vân Tiên chấn động. Hắn đứng trên hư không, có thể thấy bên ngoài trụ sở tông môn đang có một người đứng đó cố gắng tiến vào. Gương mặt người này có chút lạ lẫm, cũng không phải người quen. Đôi mắt hắn có tia sáng kỳ dị lấp lánh nhìn chằm chằm vào Cửu Vân Tiên huyễn trận. Ngươi là người phương nào? Âm thanh của Thẩm Ly như sấm chớp xuyên qua chín đạo tầng mây truyền vào lỗ tai người này. Thân thể người này chấn động, chợt nổ ra nụ cười mà nói: Cửu Thiên Lâu mật sứ tứ giai Lưu Ngũ đến vận chuyển vật phẩm. Cửu Thiên Lâu mật sứ tứ giai. Nghe thấy lời ấy, trên mặt Thẩm Ly lộ vẻ khiếp sợ. Cửu Thiên Lâu là gì? Hắn đương nhiên là biết. Đây là thế lực tuyệt cường, có thể so được với tông môn siêu cấp. Mà Cửu Thiên Lâu làm ăn là chủ yếu, mua bán tin tức, sát thủ và vận chuyển vật phẩm. Cửu Thiên Lâu có quá nhiều chi nhánh, nhưng thấp nhất đều phải ở bên trong hoàng đô của vương quốc. Chỉ khi bỏ ra đủ kim tệ hoặc linh thạch, thì cho dù vận chuyển vật phẩm lướt ngang qua toàn bộ đại lục Long Võ, bọn họ cũng có thể làm được. Đương nhiên thì khách hàng càng xa giá cả càng cao. Mà giá cả bao nhiêu thì căn cứ cấp bậc mật sứ để mà phán định. Bên trong Cửu Thiên Lâu, người vận chuyển vật phẩm đều được gọi là mật sứ, mà mật sứ này phân ra làm nhất giai, nhị giai, tam giai cho đến cửu giai. Giống như cấp bậc tông môn vậy, cửu giai mật sứ là thấp nhất, tu vi cũng là thấp nhất, còn nhất giai mật sứ là cao nhất. Mà trên mật sứ nhất giai còn có hai loại, phân biệt là mật sứ ngân bài và kim bài. Nếu như hai loại mật sứ này đều từ mật sứ từ nhất giai đến cửu giai tấn thăng lên, căn cứ vào xác suất để hoàn thành nhiệm vụ để phán đoán. Mật sứ ngân bài giá phải trả là 100 vạn linh thạch, mà kim bài là 200 vạn. Nói cách khác, cho dù khoảng cách vận chuyển là 10 mét, nhưng nếu muốn hai vị mật sứ này vận chuyển, ít nhất cũng phải tốn từ 100 đến 200 vạn linh thạch hạ phẩm. Số lượng linh thạch như thế quả thực là quá mức kinh người. Nếu như không có vật phẩm chân quý thì không ai đi mời bọn họ cả. Thân phận mật sứ tứ giai ở trong Cửu Thiên Lâu đã là rất cao. Bình thường có thể đi tới loại trình độ này đều là những người có được tu vi ít nhất là Long Thần Cảnh. Bọn họ đều từ mật sứ cửu giai mà bắt đầu từng bước một tấn thăng, đi qua đường xá gập ghềnh. Nếu không có đầy đủ tu vi thì căn bản không cách nào vượt qua được, càng không cách nào giữ được vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ an toàn. Không biết mật sứ đại nhân tới tông môn Cửu Lưu nho nhỏ này của ta là vận chuyển cái gì? Thẩm Ly tuy khiếp sợ với thân phận người này nhưng cũng cảm thấy nghi hoặc nhíu mày. Lưu Ngũ mỉm cười lật bàn tay lấy ra một cái lệnh bài cùng với một số nhẫn không gian. Lưu Ngũ cũng không phải là tên thật của hắn, chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Vật này là lệnh bài mật sứ của tại hạ. Lưu Ngũ đầu tiên ngửa lệnh bài ra cho Thẩm Ly nhìn một chút. Hắn không nhìn thấu được mây mù này, nhưng hắn biết Thẩm Ly khẳng định có thể nhìn thấy vật này. Trên mặt lệnh bài kia có khoác hai chữ tứ giai. Điều này đã xác định rõ ràng thân phận của Lưu Ngũ. Thu hồi lệnh bài lại, Lưu Ngũ lại nói: Nhưng chiếc nhẫn không gian này chính là đồ vật mà Cửu Thiên Lâu phái ta tới vận chuyển. Lời nói vừa dứt, Lưu Ngũ vung tay lên, những chiếc nhẫn không gian kia lập tức trôi nổi giữa hư không. Đây là cho Phượng Hoàng Tông ta sao? Lông mày của Thẩm Ly nhíu lại càng sâu, hắn không nghĩ ra đến cùng có đồ vật gì mà cần mật sứ tứ giai của Cửu Thiên Lâu tự mình áp giải. Càng nghĩ không rõ là ai là người gửi vật phẩm đến Phượng Hoàng Tông. Vương quốc Đồng Lăng, huyện Viễn Sơn, tông môn Cửu Lưu Phượng Hoàng Tông, không phải là chỗ này sao? Lưu Ngũ hướng Thẩm Ly cười một tiếng vô cùng tự tin. Hắn từ lúc trở thành mật sứ Cửu Thiên Lâu cho tới nay, trước không nói xác suất nhiệm vụ thành công, nhưng ít nhất việc tìm kiếm địa phương thì chưa bao giờ sai. còn hơn cả Google Maps. Vật chủ nói đồ vật trong những chiếc nhẫn không gian này, thẩm ly của Phượng Hoàng Tông khẳng định có thể nhìn thấy được. Liêu Ngũ lại nói, ta chính là thẩm ly. Thẩm ly gật đầu. Vậy thì ngươi lại nhìn một chút đi. Liêu Ngũ vong tay lên, những chiếc nhẫn không gian kia lập tức trôi nổi lên hư không. Thẩm ly trầm ngâm rồi thả ra thần niệm, hai con người bạo phát ánh sáng kinh người, thân thể hung hăng chấn động, không phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều linh thạch như vậy. Thẩm nghi nghĩ trong lòng, xem số lượng này hoàn toàn chính là một tòa núi lớn, mà một chiếc nhẫn không gian căn bản không giả được, còn có rất nhiều thẻ vàng, đan dược, linh dược. Đây là đồ vật mà ai đưa tới đây? Chẳng lẽ là tông chủ sao? Nhưng tông chủ sao có nhiều linh thạch như vậy? Chẳng có nhà bà lẽ. Thân thể của thẩm ly chấn động, hắn chợt nhớ tới trong khoảng thời gian này có một tin đồn lưu truyền rộng rãi, nói rõ vật phẩm của chiến thần tông bị người ta cướp đoạt. Cũng không biết cái người cướp bóc kia là ai, nghe nói người kia đã tiêu diệt đi hai cứ điểm tam đẳng trong chiến thần tông, còn giết được không ít người. Nhưng đến nay chiến thần tông cũng không tra ra được gì. Nếu tra ra được thì lúc này chiến thần tông tất nhiên đã thông cáo thiên hạ, dương oai để lập uy. Xem như toàn bộ Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có thẩm ly mới biết được lý do Tô Hàn muốn đi báo thù sự việc đổ thần các trước đó. Nhưng người khác chỉ biết Tô Hàn ra ngoài chứ không biết hắn đi làm gì. Tất nhiên chính là tông chủ rồi. Trong tay thẩm ly xuất hiện một cái tinh thạch, ngón tay hắn. Ở trên tinh thạch điểm vài đường, phương pháp cực kỳ yêu dị. Đến Lưu Ngũ vẫn luôn ngó chừng cũng có chút nhìn không rõ. Oanh! Dưới sự dẫn động ngón tay của hắn, tinh thạch kia bạo phát ra một màn sáng. Màn sáng này sau khi dung nhập huyễn trận Cửu Vân Tiên, đến gần cổng trận thứ nhất phát ra tiếng vang rồi chậm rãi mở ra. Phượng Hoàng Tông này không phải tông môn cửu lưu bình thường. Lưu Ngũ nhìn thật sâu cái huyễn trận Cửu Vân Tiên kia, chợt đi tới. Mời vào trên đại điện, thẩm ly nói, không cần. Lưu Ngũ ôm quyền vung bàn tay lên, những chiếc nhẫn không gian kia lập tức trôi nổi lơ lửng trước mặt thẩm ly. Còn có một trang giấy xuất hiện. Đây là khế ước lệnh của Đại Lục Long Võ. Các hạ nhìn một chút, nếu không có vấn đề thì ký tên, nhận hàng, ta cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Ngũ cười nói. Shipper à? Thẩm ly gật đầu, đem cái khế ước lệnh kia cầm tới nhìn. Chỉ đơn giản là một chút nhiệm vụ chuyển giao vật phẩm. Thẩm ly xác nhận thấy không có vấn đề gì, liền ký tên của mình lên. Đà tạ, thẩm ly mở miệng, đem khế ước lệnh đưa cho Liêu Ngũ. Nếu như đồ vật đã đưa đến, tại hạ cũng xin cáo từ. Liêu Ngũ sau khi nói xong, thân ảnh lấp lánh rời khỏi Phượng Hoàng Tông. Mà sau khi hắn rời đi, thẩm ly lại chỉ vào tinh thạch, huyễn trận Cửu Vân Tiên trực tiếp phong bế Phượng Hoàng Tông như cũ. Những mật sứ như Liêu Ngũ này cũng không biết là mình vận chuyển rốt cuộc là thứ gì. Cái này không có quan hệ gì tới bọn họ. Cho dù bọn họ hắn có thể nhìn, cũng sẽ không đi thăm dò. Đây là một loại tố chất của Cửu Thiên Lâu. Đương nhiên có lẽ sẽ có người xem xét, còn có người từng đem vật phẩm nhiệm vụ bỏ vào trong túi, nhưng mà những người này đều sẽ bị Cửu Thiên Lâu truy sát. Lúc Liêu Ngũ rời đi, thẩm ly hít vào một hơi thật sâu, mở ra một chiếc nhẫn không gian. Bên trong những chiếc nhẫn không gian khác không phải linh thạch thì cũng là đan dược, linh dược, thẻ vàng, mà bên trong nhẫn không gian này còn có một cái tinh thạch. Đây chính là tinh thạch truyền âm. Hắn lấy tinh thạch ra, thần niệm buông vào trong đó, lập tức truyền đến lời nói của Tô Hàn. Lần này ta hướng ngươi bản giao hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta đưa cho ngươi chiếc nhẫn không gian này, bên trong có chứa 150 triệu linh thạch hạ phẩm, 2.000 tỷ kim tệ, đan dược 4 vạn viên, linh dược vô số, phẩm cấp đều khác biệt. Ngay đến lúc ngươi thấy những vật này thì cũng đã đoán được, hiện tại toàn bộ Đại Lục Long Võ đều biết có người đoạt đồ của chiến thần tông, người đó chính là ta. Chuyện thứ hai, trong thời gian một năm lúc tuyết rơi, ngươi phái người trong tông môn ra ngoài, đem tuyết lớn trong phạm vi ngàn dặm quanh Phượng Hoàng Tông toàn bộ thanh lý hết, không cho phép có một chút tuyết nào tồn tại. Nhớ lấy lời ta, không thể chậm trễ trận tuyết lớn này, nó là một trận đại kiếp. Câu nói cuối cùng Tô Hàn giọng vô cùng nghiêm túc, lúc nghe vào tai của thẩm ly, hắn không khỏi đem tầm mắt nhìn vào tuyết trắng thật dày ở phía xa. Đại kiếp ư? Thẩm ly nhìn rất lâu nhưng không nhìn ra cái gì thay đổi. Nhưng tông chủ nói thế tất nhiên có đạo lý của hắn, ta chỉ cần dựa theo tông chủ phân phó là đủ rồi. Thẩm ly lẩm bẩm, chỉ là không biết tông chủ bây giờ như thế nào. Đại Lục Long Võ chính xác đều đang lưu truyền. Chiến thần tông đang bởi vì chuyện này mà phẫn nộ. Đây chính là một cái tông môn siêu cấp, trong đó còn có cường giả Long Hoàng Cảnh tồn tại, thậm chí là có khi còn có cả lão quái Long Tôn Cảnh nữa. Nhưng tông chủ có thể đem những vật phẩm này vận chuyển về tới tông môn thì trước mắt có lẽ vẫn an toàn. Có nhiều linh thạch như vậy, thực lực Phượng Hoàng Tông ta cũng nên tiến hành một lần tăng vọt về chất. Hơi trầm ngâm rồi thân ảnh Thẩm Ly lóe lên, trực tiếp biến mất trong hư không, không thấy gì nữa. Trên thực tế là hắn tiến vào thánh tử tu di giới, nhưng nếu có người bên ngoài tồn tại, căn bản sẽ không nhìn thấy thánh tử tu di giới tồn tại. Thánh tử tu di giới này Thẩm Ly chỉ có thể mở ra 3 lần, nhưng 3 lần này là nhắm vào toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông. Còn Thẩm Ly, một người thì có thể không giới hạn lần xuất nhập. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này. Mình đang máu xem đến cái đoạn Tô Hàn đi ăn cướp tiếp thì nó lại quanh quanh nó nói về cái đoạn này. Nhưng mà chuyện thì nó phải thế, nó mới hợp lý. Chứ bây giờ cứ đi ăn cướp suốt thì nó cũng phải có thời gian tiêu tiền chứ. Nhẽ ra là tác giả còn phải miêu tả thêm là sau khi Tô Hàn kiếm được nhiều linh thạch, sử dụng nó gửi tông môn thì nó cũng phải giữ lại một ít để ví dụ còn đi massage, ẩm quất, rắc hơi, tay vịn, karaoke các kiểu. Mẹ đây cướp được tiền rồi xong là đi gửi hết với tông môn, mẹ thằng này đúng là chán. Nghỉ thôi.